Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, khách tới ngoài ý muốn. Nghe được Lương Bình âm thanh, Bạch Tuệ Tĩnh cũng có chút không đành lòng. Nhất là nhìn thấy Lương Bình ánh mắt phía sau. Nàng đưa mắt nhìn sang Tần Phong. Thậm chí lúc này nàng muốn hỏi một chút Tần Phong có phải hay không sai lầm. Cuối cùng như Lương Bình nói tới đồng dạng, hắn theo chính mình đã có 10 năm, làm sao có khả năng như Tần Phong nói như vậy là người của vương gia. Thế nhưng tại nàng vừa mới đứng lên muốn mở miệng trong nháy mắt, chỉ thấy Tần Phong trợn lên giận dữ nhìn nàng một chút. Quát lên, ngồi xuống cho ta, quát to một tiếng, vang vọng toàn bộ văn phòng, để tất cả mọi người ở đây tất cả đều giật nảy mình. Bạch Tuệ Tĩnh cũng đem muốn nói nuốt vào trong bụng, theo sau chậm rãi ngồi xuống. Thấy thế, Lương Bình muốn mở miệng, thế nhưng Tần Phong lại trực tiếp mở ra chốt an toàn. Tạch tạch, nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi. Mà Tần Phong cái kia âm thanh lạnh giá cũng theo đó truyền ra. Ngươi trông chờ một nữ nhân cứu ngươi. Tần Phong âm thanh vô cùng băng lãnh, lạnh giá bên trong lại tràn ngập một chút khinh thường. Đừng nói là hắn, ta dù cho hôm nay đem ngươi làm thịt, ngươi xem một chút Vương Thành có dám hay không vì ngươi cùng ta đối nghịch. Phách lối, mục đích không một dừng a. Lúc này Tần Phong tựa như đem hoàn khố hai chữ này hiện ra tinh tế. Không chút nào suy nghĩ phía sau hậu quả. Nói lấy, Tần Phong trực tiếp một tay đem Lương Bình trêu lật. Tại Lương Bình còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp móc ra trên người hắn điện thoại. Xách gốc bên trong điện thoại của Lương Bình là có số của Vương Thành. Số của Vương Thành người bình thường căn bản là không có khả năng biết. Rất không may chính là, Tần Phong không phải người bình thường. Chỉ thấy Tần Phong trực tiếp lấy điện thoại ra gọi thông điện thoại của Vương Thành số. Theo sau mở ra hands free, đặt ở trên bàn. Một giây sau, điện thoại kết nối. Bên đầu điện thoại kia cũng truyền tới một đạo bất ngờ âm thanh. Sự tình xong xuôi. Bên đầu điện thoại kia, Vương Thành thật bất ngờ. Lương Bình lại có thể chủ động gọi điện thoại cho hắn. Loại trừ sự tình xong xuôi, cũng không có cái khác bất kỳ giải thích nào. Nhưng liền để hắn càng kinh ngạc, bởi vì hắn biết Bạch Thị tập đoàn nội bộ vô cùng phức tạp. Chỉ dựa vào một cái Lương Bình không có khả năng đem Bạch Tuệ Tĩnh tách ngược lại. Thậm chí lần này hắn còn gọi Vương Tông Bình trở về hỗ trợ. Nhưng là bây giờ, Lương Bình lại có thể chủ động liên hệ hắn. Chỉ là, tại hắn cái thanh âm này vừa mới rơi xuống, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Tần Phong cái kia khôi hài âm thanh. Vương thiếu gia, ngươi người trộm lấy Bạch Thị tập đoàn cơ mật, dính líu phản quốc, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Đột nhiên tới lời nói, để Lương Bình sắc mặt triệt để biến. Dính líu phản quốc, CMN hắn liền là tới Bạch Thị tập đoàn làm cái nằm vùng. Cùng phản quốc có quan hệ gì? Thế nhưng quay đầu nhìn thấy trên mặt Tần Phong cái kia một mặt chẳng thèm ngó tới nụ cười phía sau, hắn lại không dám mở miệng. Nếu là Tần Phong thật muốn lộng chết hắn, lấy Tần Phong năng lượng nhưng có 100 chủng phương pháp. Phản quốc, cũng chỉ là trong đó một loại thôi. Nếu là không có vương gia trợ giúp, hắn làm sao có khả năng là Tần Phong đối thủ. Đang lúc hắn vô cùng chờ mong cùng đợi Vương Thành lời kế tiếp thời gian. Ục ục, chấm ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia Vương Thành trực tiếp cúp xong điện thoại. Nghe được điện thoại bị cắt đứt, trên mặt Lương Bình bình tĩnh cuối cùng toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một mặt sợ hãi. Lão bản, không phải ta, không phải ta, ta làm như vậy đều là bị buộc. Không phải ta muốn làm như vậy. Giờ khắc này, Lương Bình cuối cùng nhịn không được, trực tiếp đối Bạch Tuệ Tĩnh quỳ xuống, cầu xin tha thứ lấy. Mà nhìn thấy Lương Bình cầu xin tha thứ dáng dấp, Bạch Tuệ Tĩnh tâm thoáng cái chìm đến đáy vực. Tần Phong là đúng, Lương Bình phản bội nàng. Tại đã biết sự thật này phía sau, trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh hiện ra một vòng hàn ý, có chút thất lạc ngẩng đầu nhìn về phía Lương Bình. Lương Bình, ngươi theo ta 10 năm. Ngày bình thường ngươi ngoài sáng trong tối cầm không ít chỗ tốt. ta xem ở ngươi không có bao nhiêu cổ phần dưới tình huống, liền cũng không có đi quản qua ngươi. Nhưng ngươi tại sao muốn làm trái ta? Lương Bình nghe vậy hoảng sợ ngẩng đầu. Không phải ta, là vương gia, là người của vương gia sai xử ta làm như vậy. Không phải ta, nếu là đổi thành bình thường, Lương Bình căn bản không có khả năng cùng Bạch Tuệ Tĩnh giải thích những vật này. Nhưng là bây giờ, đen như mực họng súng liền đè vào sau đầu của chính mình. Chính mình nói sai một câu có lẽ liền có khả năng quy thiên. Dưới loại tình huống này, hắn liền động đậy một thoáng đều không dám. Nhưng mà cũng liền tại Lương Bình muốn giải thích thời điểm. Kẹt kẹt, gian phòng cửa chính bị người mở ra. Một đạo thanh âm không hài hòa truyền ra. Ta nói Bạch Tuệ Tĩnh, ngươi ngồi ở vị trí này dường như cũng rất nhàn nhã. Tiếng nói vừa ra, người tới phát hiện trong phòng không hề có một chút thanh âm thời gian. Cảm giác được có chút không đúng. Lập tức liền đem ánh mắt đặt ở trong phòng. Trong phòng, Lương Bình quỳ gối Bạch Tuệ Tĩnh trước người. Một bên, một cái thân ảnh quen thuộc Tần Phong lúc này chính giữa cầm lấy đen như mực họng súng nhắm ngay Lương Bình đầu. Mà tại cửa ra vào chỗ không xa, Bùi Thiên Tư thì là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bốn người cơ hồ vào lúc này đều là đem ánh mắt đặt ở cửa ra vào. Nhìn xem cái kia đứng ở cửa ra vào một mặt mộng bức Vương Tông Bình. Đúng vậy, lần này người tới là Vương Tông Bình. Đi qua một lần trước Bạch Thị tập đoàn hội nghị, Vương Tông Bình cầm một khoản tiền phía sau là dự định đi địa phương khác phát triển. Thế nhưng ngay tại hôm qua, Vương Thành gọi điện thoại cho hắn. Tông gia gọi điện thoại tới. Vương Tông Bình lập tức liền có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thế là liền hỏi thăm về Vương Thành gọi điện thoại ý đồ đến. Theo sau Vương Thành liền mệnh lệnh hắn đi Bạch Thị tập đoàn. Để hắn tiếp nhận Bạch Thị tập đoàn sự tình. Nghe đến lời này, Vương Tông Bình thậm chí ngay cả chuyện gì đều không có hỏi. Một mặt mừng rỡ đáp ứng xuống. Bởi vì hắn biết, vương gia một khi xuất thủ, như thế đừng nói một cái Bạch Thị tập đoàn, dù cho Tần Phong đích thân đến, cũng không thể khẳng định có khả năng tại vương gia trên tay mò được chỗ tốt gì. Nguyên cớ vào hôm nay sáng sớm, hắn liền đi tới Bạch Thị tập đoàn, chuẩn bị cùng Bạch Tuệ Tĩnh thương lượng điện thoại này bên trong nội dung. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là muốn mượn vương gia tên tuổi. Muốn để Bạch Tuệ Tĩnh biết khó mà lui. Nhưng là bây giờ, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Tần Phong tại sao lại ở chỗ này? Còn có, Lương Bình không phải công ty lão nhân. Hơn nữa vẫn luôn cùng Bạch Tuệ Tĩnh đi gần nhất a. Vì sao lại quỳ gối Bạch Tuệ Tĩnh trước người? Còn có, trên tay của Tần Phong thương lại là ở đâu ra? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại làm cái gì? Nhìn thấy trong chàng một màn, Vương Tông Bình nguyên bản cái kia châm chọc khiêu khích lời nói tất cả đều nuốt vào trong bụng. Thay vào đó là một mặt mộng bức cùng sợ hãi. Thậm chí hắn có một loại quay người chạy trốn xúc động. Thế nhưng cũng tại lúc này, cầm trong tay súng lục Tần Phong chậm chậm mở miệng, đi vào, nghe được Tần Phong âm thanh. Trong lòng Vương Tông Bình căng thẳng, theo sau chậm rãi tiến vào gian phòng. Nhìn xem ánh mắt mọi người đều tại trên người mình, Vương Tông Bình trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì, nên nói cái gì. Cuối cùng, tại đi tới bên cạnh Tần Phong thời điểm, chê cười nói, Tần thiếu gia, ngài cũng tại a, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.